Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, đệ tam chương 13, Nguyễn người nhà tới nháo sự thời điểm, cục cảnh sát vì bảo hộ tu âm sư nhân thân an toàn liền đem hắn nhốt ở một gian phòng thẩm vấn. Hiện giờ Nguyễn người nhà đi rồi, hai gã cảnh sát lại đem hắn mang ra tới, chuẩn bị đưa đi câu lưu sở, cùng Tống Duệ gặp thoáng qua thời điểm. Tu âm sư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ánh mắt thẳng lăng lăng, lộ ra một chút bệnh trạng điên cuồng. Nguyễn Diệp rốt cuộc thế nào? Hai gã cảnh sát xô đẩy hắn đi tới, mà hắn gắt gao đinh tại chỗ, chỉ vì chờ đợi một đáp án. Tống Duệ yên lặng nhìn hắn một hồi lâu mới nói. Nguyễn Diệp đã điên rồi, quả nhiên điên rồi, tu âm sư khóe miệng chậm rãi thượng kiều. Sau đó lãng cười bị cảnh sát mang đi, mặc dù cách rất xa, hắn tiếng cười lôi cuốn vui sướng cùng hận ý như cũ khiến lòng run sợ. Tống Duệ đi đến bên cửa sổ nhìn xa hắn bóng dáng. Ánh mắt không ngừng lập lòe, vấn đề này hắn nguyên bản không nên trả lời. Này có vi với hắn chức nghiệp đạo đức, nhưng là không biết vì cái gì. Đương hắn nhìn tu âm sư đôi mắt, nhìn thấy hắn cố chấp cùng chờ mong khi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Phạn Già La câu nói kia, chính nghĩa là cái gì? Chính nghĩa là thiện có thiện quả, ác có ác báo. Trước kia hắn đối này hai chữ khịt mũi coi thường, nhưng hiện tại, hắn tựa hồ có chút minh bạch, Trang Chân Chính ninh mày sửa sang lại một đống lớn tư liệu. Án kiện chấm dứt, hắn cần thiết viết một phần báo cáo đệ đi lên, tu âm sư bộ phận không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Nhưng Phạn Già La kia một bộ phận nên viết như thế nào? Hắn lại cho tới bây giờ còn không có manh mối. Trước mắt nắm giữ sở hữu chứng cứ đều biểu hiện Phạn Già La cùng tu âm sư không hề liên quan. Hắn tuyên bố những cái đó tử vong báo trước, còn có kia chương tử vong phác họa, liên thành một cái lại một bí ẩn, vắt ngang ở trang chân trái tim môn sơ đồng dạng cảm thấy hoang mang còn có tổ chuyên án sở hữu. Thành viên, Lưu Thao loát nửa chọc đầu nói, đội trưởng, nếu Phạn Già La tin tức không phải từ Thiếu Kim chỗ đó tới, kia có thể hay không là Cao Nhất Trạch nói lậu miệng. Tiểu Lý một phách bàn tay, kích động nói, ai, phó đội nói rất đúng, khẳng định là Cao Nhất Trạch không cẩn thận nói lậu miệng. Phạn Già La đã từng cùng hắn hợp trụ một gian chung cư, ăn ngủ nghỉ đều ở bên nhau. Có rất nhiều cơ hội hỏi thăm năm đó những cái đó sự, đúng đúng đúng. Hiện tại chỉ có như vậy một hợp lý giải thích đại gia sôi nổi tỏ vẻ phụ họa. Trang Chân lại lắc đầu phủ định, các ngươi cảm thấy Cao Nhất Trạch sẽ nói lỡ miệng sao? Các ngươi xem hắn điều tra tư liệu, lại phân tích hắn tính cách, hắn cùng Nguyễn Diệp kết giao 3 năm, lại trước nay không ở trong trường học cùng đối phương nói một lời. Thế cho nên không có bất luận kẻ nào biết bọn họ quan hệ. Một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử có thể cẩn thận đến loại trình độ này. Các ngươi ngẫm lại hắn là cỡ nào có tâm cơ có thủ đoạn. Hắn cũng chưa bao giờ làm người thấy chính mình ở công chúng trường hợp cùng Triệu Khai. Mao Tiểu Minh những cái đó tên côn đồ ở bên nhau. Bởi vì hắn biết đây đều là nhận không ra người sự. Hắn cần thiết bảo trì chính mình học sinh xuất sắc hình tượng. Sau lại xuất đạo, thành danh, theo lý mà nói nhìn chằm chằm hắn đôi mắt liền càng nhiều. Nhưng là các ngươi nhìn xem này phân ghi chép, Thiếu Kim hacker kỹ thuật nghiêu bức không nghiêu bức. Nhưng hắn ám tra xét Cao Nhất Trạch 3 năm, muốn tìm ra hắn hắc liêu vạn đảo hắn, lại trước sau không có thể được tay. Cao Nhất Trạch còn không thầy dạy cũng hiểu mà hiểu được đem những cái đó nhận không ra người ảnh. Chụp cùng video tồn tại ký ức trong thẻ, mà không phải đặt ở rộng mở internet hoàn cảnh chung, làm hại Thiếu Kim tìm suốt 3 năm cũng chưa tìm được. Người nói Cao Nhất Trạch người này đáng sợ không đáng sợ. Hắn trong xương cốt sớm đã lạn thấu, nhưng hắn kinh doanh ngoại tại hình tượng lại tích thủy bất lậu. Trừ bỏ Nguyễn Diệp 4 người, ai còn biết hắn gương mặt thật, hắn đã đem cẩn thận hai chữ khắc vào máu. Các ngươi nói hắn nói lỡ miệng khả năng tính có bao nhiêu đại. phụ trách thăm viếng điều tra cao nhất Trạch xã hội bối cảnh cảnh sát đối này phiên lời nói tỏ vẻ thân thiết tán đồng, không sai, cao nhất Trạch thật sự đem thận trọng từ lời nói đến việc làm cái này từ ngữ suy diễn tới rồi cực. Hạn, toàn bộ cao trung bộ mấy trăm hào người, lăng là không có một cái biết hắn cùng Nguyễn Diệp chi gian quan hệ. Thế cho nên điều tra công tác chậm chạp vô pháp lấy được tiến triển. Người này nếu là bất tử, tương lai thành tựu quả thực khó có thể đánh giá. Tống Duệ suy nghĩ một lát, bổ sung nói, liền tính là cao nhất Trạch nói lậu miệng, nghe vào Phạn Già La trong tai cũng bất quá là một cọc rèm pha thôi. Hắn như thế nào sẽ biết Tiếu Kim muốn giết người? Tiếu Kim nguyên bản chỉ nghĩ bắt cóc cao nhất Trạch, đem người đẩy xuống lầu là bị kích thích, nhất thời xúc động. Còn lại mấy cọc án tử cũng đều là lâm thời nảy lòng tham môn sơ liền Tiếu Kim bản thân đều không biết chính mình sẽ giết người. Phạn Già La lại là làm sao mà biết được. Vấn đề này quá đáng giá suy tư. Tổ chuyên án thành viên tức khắc một đám ngốc tại chỗ. Qua thật lâu, Tiểu Lý mới phủng trướng đau đầu hô. Đội trưởng, vấn đề này ngươi cũng đừng suy nghĩ. Tùy tiện ở báo cáo trong sách miêu hai câu ý tứ đi. Này mẹ nó chính là cái thiên cổ bí ẩn a. Mọi người tấm tắc bảo lạ, lại trình điều thú tán. Duy dư trang chân đối với một đống tư liệu cười khổ. Tống Duệ vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi. Chính mình mày lại trước sau vô pháp giãn ra. Đúng lúc này, cách vách điều giải trong phòng truyền ra kịch liệt tiếng ồn ào. Chỉ chốc lát sau, hình cảnh nhị đội trưởng chạy ra, hướng Trang Chân hô, lão Trang, mau tới đem ngươi đội viên làm ra đi, đừng ở chỗ này nhi cho ta thêm phiền. Làm sao vậy? Trang Chân bước đi qua đi, điều giải trong phòng một mảnh hỗn độn, rõ ràng phân thuộc về người bị hại cùng làm hại giả hai đám người cho nhau nắm lôi kéo đánh thành một đoàn, mà Dương Thắng Phi liền ở trong đó. Hắn dùng đầu gối gắt cao đỉnh một người cao tráng nam tử bối. Lại hai tay bắt chéo sau lưng đối phương tay. Dùng sức bẻ xả, gân cốt sai vị đau nhức lệnh nam tử thảm gào liên tục. Nước mắt nước mũi giàn giụa, một khắc danh trung niên nam nhân chiếu chuẩn nam tử hạ bộ mãnh đá. Lại bị một người phụ nữ trung niên ôm lấy chân, Tiêm Thanh tức giận mắng. Ngươi dám động ta nhi tử một chút thử xem. Ta hiện tại liền cắn đứt ngươi chân gân. Ngươi tới a, cảnh sát giết người lạp. Ta muốn khiếu nại, ta muốn tìm phóng viên cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Các ngươi này đàn tạp chủng, chỉ biết khi dễ chúng ta này đó không có tiền không thế tiểu dân chúng. Trang Chân đến gần mới phát hiện, bị Dương Thắng Phi đè ở trên mặt đất cũng không phải cái gì nam tử, mà là một người thiếu niên, mặt còn nộn. Dáng người lại so với rất nhiều người trưởng thành còn muốn cao tráng. Thiếu niên tựa hồ đau đến tàn nhẫn, nước mắt nước mũi hồ đầy đất, còn ngao ngao kêu kêu ba mẹ. Trang Chân không có thời gian dò hỏi nguyên nhân, lập tức liền chạy đi lên kéo ra Dương Thắng Phi. Hình cảnh nhị đội người cũng đem vặn đánh vào cùng nhau hai đám người tách ra. Từng người tiến hành điều giải. Nhị đội trưởng lôi kéo một túm liền đem Trang Chân cùng Dương Thắng Phi đều ném ra điều giải. Thất, cảnh cáo nói, đừng lại vào được a. Án này vốn dĩ chính là cái vụ án không đầu mối. Không thể lại nháo lớn. Môn phanh mà một tiếng đóng lại. Dương Thắng Phi lại còn xông lên đi hung hăng đá ván cửa. Cảm xúc thập phần kích động, Trang Chân lực cánh tay kinh người. Lại thiếu chút nữa kéo không được hắn. Một đội người vội vàng vây đi lên hỗ trợ, nài ép lôi kéo, cuối cùng là đem Dương Thắng Phi cố định ở ghế trên. Người mẹ nó thất tâm phong, lại nháo lão tử khiến cho ngươi tạm thời cách chức. Trang Chân một quyền nện ở Dương Thắng Phi trên bụng, Dương Thắng Phi đương trường liền phun ra, nôn khan thật lâu mới nâng lên tràn đầy nước mắt cùng mồ hôi mặt. Sâu thảm nói, đội trưởng, ngươi đình ta trước đi. Ta không nghĩ là mờ ni một cái 10 tuổi tiểu cô nương bị hủy cả đời. Dựa vào cái gì muốn tiếp thu giải hóa? Người biết không, vừa rồi cái kia tạp chủng hắn còn hỏi ta hắn khi nào có thể hồi trường học đi học. Loại nhân cha này, ngươi có thể phóng hắn hồi trường học sao? Ngươi dám làm ngươi hài tử cùng hắn cùng lớp sao? Chúng ta đương cảnh sát không phải đả kích phạm tội sao? Vì cái gì còn phải vì loại nhân cha này làm điều dài? Còn bức người ra người bị hại người nhà thiêm giải hòa thư? Chúng ta tồn tại rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Trang Chân từ hắn đôi câu vài lời chung hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Lại đáp không ra một câu. Bọn họ đương cảnh sát thật là vì đả kích tội phạm mà tồn tại. Nhưng là có chút tội phạm lại cố tình đã chịu pháp luật bảo hộ. Đây là bất luận kẻ nào đều không có biện pháp thay đổi. Pháp luật còn không kiện toàn, tự nhiên liền có quản thúc không đến địa phương. Chính nghĩa hai chữ viết dễ dàng, chấp hành lên lại là kiểu gì gian nan. Trang Chân trầm mặc, một đội tất cả mọi người trầm mặc, tội phạm liền ở nơi đó. Người rõ ràng biết, lại không thể đem hắn đem ra công lý. Đây là để cho người vô lực. Dương Thắng Phi lau sạch khóe miệng chua xót. Từ từ kể rõ, tỷ tỷ của ta cũng là như vậy chết. Gian sát lời vừa ra khỏi miệng, văn phòng nội một mảnh tĩnh mịch. Dương Thắng Phi nhắm mắt lại, bi thương nói, ở một cái đêm mưa, không biết bị ai kéo đi vùng ngoại ô, giết chết, mưa to hướng đi rồi sở hữu chứng cứ. Cảnh sát tra xét 3 tháng, không có bên dưới, không giải quyết được gì. Nàng hạ táng ngày đó vẫn là ngày mưa, vì trấn áp nàng oán khí. Huyệt mộ đào thật sự thâm, tích đầy thủy, ta mẹ mua một bó rất lớn hoa bách hợp, đặt ở nàng quan tài thượng, ta ba cho ta mua một bó hoa hồng vàng, làm ta ở nhập táng thời điểm ném xuống, đó là tỷ tỷ của ta thích nhất hoa, đại nhân đều ở nghị luận nàng chết có bao nhiêu thảm. Ta tuy rằng mới 5 tuổi, nhưng ta đã tất cả đều minh bạch, có người hướng nàng quan tài thượng điền thổ. Hoa bách hợp cùng hoa hồng vàng đều bị đánh sụp, cánh hoa vỡ thành phiến, lòng ta lại tức lại cấp, một bên kêu tỉ tỉ một bên đi phía trước phác, thiếu chút nữa một đầu hướng huyệt mộ tài đi. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền thề, chờ ta tương lai còn dài nhất định phải bắt lấy hung thủ. Vì ta tỉ tỉ báo thù, hình cảnh một đội người tất cả đều nghe sửng sốt, chỉ cảm thấy trên người một trận rét run. Dương Thắng Phi hiện tại nói những lời này, quả thực là ngày đó Phạn Già La đọc tâm khi nói phiên bản. Nhưng kia thật là đọc tâm sao? Thông qua phi biểu tình, động tác, bề ngoài, ăn mặc, thật có thể đọc vào tay như thế rõ ràng mà lại rõ ràng hình ảnh sao? Dương Thắng Phi nhìn quét mọi người, trực tiếp giải đáp bọn họ nội tâm nghi vấn. Không phải đọc tâm, Phạn Già La thật sự có thể thấy. Những việc này là vô pháp cha, chỉ có ta biết, ta quê quán ở Mạc Bắc, hoang vắng, bế tắc, tỷ tỷ của ta bị sát hại lúc sau, nhà ta liền thành trấn trên mỗi người phê bình tồn tại. Ta ra ra nãi nãi cảm thấy không dám ngẩng đầu, liền mang theo chúng ta dọn đi rồi, ở cả nước các nơi trằn trọc, không có một chỗ yên ổn chỗ ở, ta 10 tuổi thời điểm bọn họ liền đã qua đời. Ta 15 tuổi thời điểm ta ba cũng chịu không nổi. Đi trước một bước, ta mẹ trở nên thực trầm mặc, nhắc tới khởi tỷ tỷ của ta liền cuồng loạn mà thét chói tai. Từ nay về sau, tỷ tỷ của ta tên liền thành một cái cấm kỵ, ta cũng đem những cái đó chuyện cũ thật sâu chôn ở trong lòng. Ta không nói, ta mụ mụ không nói, Phạn Già La đi đâu cha, Mạc Bắc dân cư trình đoạn nhai thức sụt. Ta quê quán cái kia trấn nhỏ, hiện giờ đã sớm thành không có một bóng người quỷ thành. 20 năm trước sự, hắn lại tìm ai đi hỏi thăm. Dương Thắng Phi cởi ra cảnh phục, trích rớt xứng thương, nói giọng khàn khàn, ta tin tưởng hắn là thật sự thấy. Đội trưởng, ta hiện tại trạng thái thực không xong, tưởng xin tạm thời cách chức, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, hắn bước chân hấp tấp mà đi rồi. Lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau, Tiểu Lý khó nén khiếp sợ mà nỉ non, Phạn Già La miêu tả cảnh tượng, thế nhưng cùng Tiểu Phi ký ức không hề lệch lạc, thuật đọc tâm căn bản làm không được loại trình độ này đi. Hắn mắt trông mong mà nhìn về phía Tống Duệ lắc đầu, đáy lòng nỗi băn khoăn đã quấn quanh thành không thể giải đai dối. Tiểu Lý hít hà một hơi, ngữ khí dồn dập nói. Nói như vậy nói, Vạn Già La là thật có thể thông linh. Tiểu Phi xin tạm thời cách chức nên sẽ không muốn đi tìm hắn dò hỏi năm đó kia sự kiện đi. Hắn tưởng tự mình điều tra hắn tỉ tỉ án tử. Những lời này vừa ra, hình cảnh đội người tất cả đều nhắc tới một lòng. Hết chương.